ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, chương 27. Thiên Lan Kiếm Tông chỗ sâu. Tông chủ đại điện bên trong. Vương Tông chủ, xem ra người đệ tử vị này ước hẹn 3 năm đối tượng. Không phải người bình thường a. Quỷ ảnh nhìn xem thủy tinh màn hình bên trong hiển hiện ra cảnh tượng, nhất là ở nhìn thấy Dương Trùng chấn định như thường biểu hiện cùng sau cùng đứng đấy lớn ngón cái. Khá là nhìn có chút hả hê nói ra. A, Vương Lan mặt không thay đổi nhìn xem thủy tinh màn hình. Nghe được quỷ ảnh lời nói về sau trong lòng cũng là không có chút nào chấn động. Ngược lại cười phản hỏi. Xem ra các hạ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chuyện này liền cùng ngươi không có quan hệ? Ân, ngươi có ý tứ gì? Quỷ ảnh sắc mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Trước đó hắn còn tưởng rằng là lục phiến môn phát hiện bản thân. Muốn lên đến đem mình tháo thành 8 khối. Sau đó mang về thiên lao dùng thập bát bàn hình cụ hầu hạ đây. Kém chút không cho dọa đến gần chết. Hiện tại phát hiện chỉ là Thiên Lan Kiếm Tông chính mình sự tình. Tự nhiên là không có chút nào áp lực. Nhưng là Vương Lan lời này lại là để cho hắn khá là cảnh giác. Người cảm thấy mặt sau này có lục phiến môn hình bóng. Cũng không phải là không được. Vương Lan mỉm cười. Cái này Dương Trùng tư liệu ngươi cũng nhìn rồi a. Lạc Viêm Thành một cái hậu thiên tiểu gia tộc con trai trưởng, đã từng còn là cái không thể tu luyện phế nhân. Dạng người này ở toàn bộ trung thổ đại thế giới không muốn biết bao nhiêu. Ngươi cảm thấy cái tiểu nha đầu này có thể từ bao nhiêu người bên trong trổ hết tài năng. Không chỉ có thoát khỏi phế nhân bóng tối, hơn nữa còn tu vi tăng nhiều. Thậm chí đến có thể tới ta Thiên Lan Kiếm Tông trình độ. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Cái này, quỷ ảnh thần sắc nghiêm túc. Xác thực, trung thổ đại thế giới huy hoàng hết sức. Trong đó tự nhiên cũng không phải là không có những cái kia từ trong thảo mãng quật khởi cường giả. Nhưng cường giả như vậy thường thường là mấy trăm năm mới ra một cái. Hơn nữa còn là ngàn vạn người chọn một. Thậm chí mấy trăm triệu người chọn một. Ở đâu là dễ dàng như vậy xuất hiện? Mà lúc này Dương Trùng, không hề nghi ngờ chính là một cái dạng người này, nhưng là mình cùng Vương Lan chẳng lẽ liền xui xẻo như vậy? Sẽ hết lần này tới lần khác gặp gỡ cái này một phần ức khả năng. Quỷ ảnh cảm thấy rất không có khả năng, nếu không phải trùng hợp, vậy cũng chỉ có thể là có ý định. Như vậy vấn đề đến tột cùng là ai ở sau lưng ủng hộ cái này Dương Trùng? Để cho hắn có lực lượng đi đến Thiên Lan Kiếm Tông. Thực tiễn cái gọi là ước hẹn 3 năm đây. Đáng chết, quỷ ảnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức tái nhợt. Mà Vương Lan cũng là gật đầu một cái. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lục phiến môn hẳn là bắt đầu hoài nghi ngươi. Mặc dù ngươi không có hiển lộ tung tích, vốn lấy lục phiến môn điều tra năng lực, phát hiện người xuất hiện ở Viêm Hán quốc chung quanh khả năng rất cao. Cái này Dương Trùng, rất có thể chính là lục phiến môn rút ra mồi nhử. A, quỷ ảnh nghe Vương Lan phân tích, chỉ chốc lát sau đột nhiên sững sờ, sau đó lại cười đi ra. Vương Tông chủ, người tựa hồ rất để ý ta an nguy a. Làm sao, người không phải đối gia nhập chúng ta không có hứng thú sao? Ta cũng không muốn trộn lẫn cái chứa chấp tiền triều di tộc tội danh. Bản tông có ý tứ là, ngươi đi nhanh lên đi. Vương Lan bạch quỷ ảnh một cái. Bằng không mà nói, bản tông sợ không phải liền muốn chủ động xuất thủ. Đem ngươi bắt lại hướng lục phiến môn người giải thích. Ngươi cũng không nghĩ như thế à. Quỷ ảnh lạnh rên một tiếng. Còn muốn nói gì, nhưng ở trước đó... Bên hông hắn lệnh bài đột nhiên phát ra một trận cường quang. Đây là có tin tức truyền tới nhắc nhở. Quỷ ảnh ngây cả người. Sau đó thần sắc nghiêm túc xuất ra lệnh bài bắt đầu nhìn mới truyền tới tin tức. Theo lý thuyết mình bây giờ là đang chấp hành nhiệm vụ. hẳn là sẽ không nhận được tin tức mới đúng. Bất quá lại nhìn kết thúc tin tức về sau, quỷ ẩy lại là kinh ngạc một hồi, sau đó nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí trực tiếp biến thành cười như điên. Vương Lan nhìn xem cười như điên quỷ ảnh, không nói tiếng nào, ngược lại là quỷ ảnh cười xong về sau lại là nhìn về phía Vương Lan. Vương Tông Chủ, ngươi liền không hiếu kỳ xảy ra chuyện gì sao? Ta đối tiền triều di tộc sự tình không hứng thú. Ha ha ha, quỷ ảnh cười to, sau đó nói ra, đáng tiếc Vương Tông Chủ, ngươi chính là tìm hiểu một chút tương đối tốt, nếu không sau này ngươi chỉ sợ liền không có cơ hội biết. Vương Lan nhướng mày, quanh thân trong nháy mắt thì có kiếm khí diễn sinh, bất quá quỷ ảnh lại là không hề sợ hãi, ngược lại lấy ra vừa rồi ghi chép tin tức lệnh bài, trực tiếp ném cho Vương Lan. Vương Tông Chủ, đây là tối hậu thư, triều ta thái tử đã tự mình đến Viêm Hán quốc, ít ngày nữa về sau sẽ tới này, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Vương Lan vô ý thức tiếp nhận quỷ ảnh ném đến lệnh bài, khi nghe đến trong miệng hắn triều ta thái tử về sau, sắc mặt lập tức kịch biến. Tiền triều thái tử, đây chính là gần nhất toàn bộ Đại Càn danh tiếng thịnh nhất nhân vật, cùng Thuần Dương cung cái vị kia thủ tịch chân truyền đồng thời nổi danh leo lên lục phiến môn chân nhân bảng. Trọng yếu hơn chính là người ta thế nhưng là tiền triều Đại Chu hoàng tộc, một thân tu vi nghe nói đã là luyện thần phản hư đỉnh phong, dạng người này thế mà lại tự mình đến Viêm Hán quốc. Vương Lan sắc mặt âm tình bất định, trước đó hắn một mực dám treo quỷ ảnh, luôn luôn không đáp ứng hắn gia nhập tiền triều Đại Chu, nguyên nhân căn bản chính là quỷ ảnh thực lực không bằng hắn, ở nơi này thiên kiếm trên đỉnh hắn có lòng tin chế phục đối phương, nhưng là bây giờ nếu là vị kia Hoành Xương thái tử tự mình tới lời nói, đừng nói là thiên kiếm phong, liền xem như toàn bộ Thiên Lan kiếm tông chết sạch, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Mà cái gọi là lục phiến môn, bất ngờ không đề phòng chỉ sợ ở nơi này Viêm Hán quốc lực lượng cũng giống vậy, cầm vị kia Hoành Xương thái tử một chút biện pháp đều không có, thậm chí xuất hiện kia liền là chịu chết. Cái này là tuyệt đối lực lượng nghiền ép, cũng khó trách quỷ ảnh thái độ đại biến, thậm chí cũng dám đối với hắn hạ tối hậu thư. Thế nào Vương Tông Chủ, đã suy nghĩ kỹ chưa a? Vương Lan lạnh lùng nhìn xem quỷ ảnh, gằn từng chữ nói ra, vì sao? Hoành Xương thái tử đó là nhân vật nào? Làm sao có thể sẽ đến ta Thiên Lan kiếm tông? Đừng tìm ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta Thiên Lan kiếm tông truyền thừa mặc dù không tệ, vốn lấy Đại Chu nội tình hẳn là căn bản không để vào mắt. A Thiên Lan kiếm tông truyền thừa là Vương Lan từ ngày xưa Thiên Hải kiếm tông mang ra ngoài, trên bản chất tự nhiên muốn viễn siêu rất nhiều tam lưu thực lực. Nhưng Đại Chu cái kia là thực lực gì? Dám cùng trước mắt Đại Càn Hoàng triều khiêu chiến, đầy trong đầu đều là phục quốc tên điên. Võ đạo tông sư cấp bậc truyền thừa bọn họ tuyệt đối không thiếu thế lực như vậy, làm sao có thể để ý bản thân cái này Thiên Lan kiếm tông? A, Vương Tông Chủ ngược lại là tự biết mình. Quỷ a nhất cười, ta Đại Chu là thực lực gì? Đối với ngươi cái này Thiên Lan kiếm tông đương nhiên không có hứng thú, bất quá chúng ta đối với ngươi dưới chân tòa này Thiên Kiếm Phong lại có hứng thú không nhỏ. Thiên Kiếm Phong, Viêm Hán quốc là chỗ tốt a. Quỷ ảnh vừa cười vừa nói, ngày xưa Đại Tần chống trời ngọc trụ, Võ An Hầu mộ táng liền ở địa phương này, trừ cái đó ra ngươi hẳn là không biết a, còn có không ít ngày xưa Đại Tần di tích đều ở khu vực này xuất hiện, mặc dù khả năng không ở Viêm Hán quốc bên trong, nhưng cũng là ở phụ cận đây. Vương Tông Chủ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nhìn thấy trong mắt ẩn ẩn có lấy kinh hãi cùng minh ngộ Vương Lan, quỷ ảnh cũng là vô ý thức thấp giọng, giọng mang cuồng nhiệt nói, Ý vị này, ngày xưa Đại Tần Hoàng Lăng, tòa kia mai táng thượng cổ thời đại bí ẩn, mai táng một cái hoàng triều lớn nhất nội tình, mai táng một vị cái thế đế hoàng cung A Phòng, rất có thể cũng ở cái địa phương này. Thiên Kiếm Phong, điều đó không có khả năng. A Vương Lan há miệng, rốt cục không cách nào ức chế kinh hãi của mình. Hồ nhẹ ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.